Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, Chu Tước cùng Thanh Điều. Bộ Phương cử động kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Khi phong trần tán đi, khi đầy dãy thương di lôi đài cảnh tượng bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt thời điểm. Còn lại, chỉ có một thành trận kinh hô âm thanh cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hình ảnh kia, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, phảng phất như là một cái ba tuổi hài đồng, nắm thanh trường kiếm hướng phía một vị toàn thân kiện hàng tại tinh cương trong khải giáp đem dao. Găm qua giống như, tràn ngập để cho người ta cảm thấy quái dị không hài hòa cảm giác. Mộng Kỳ bị phong tỏa tại đao trong trận, muốn đột phá, một thời gian cũng là không có cách nào. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy này cách đó không xa hình ảnh thời điểm, coi như tâm thần cường đại như nàng, cũng là bị hình ảnh cho chấn kinh tại nguyên chỗ, hơi hơi mở lớn nở nang môi đỏ, có chút kinh nghi bất định nhìn lấy. Oanh, phong thành chủ nhất trưởng, cũng không có đem Bộ Phương cho chụp chết, ngược lại là bị Bộ Phương trở tay liền chặn lại, dễ dàng ngăn trở, không uổng phí thổi bay chi lực. Cái này sao có thể, mặc kệ là những người khác, vẫn là phong thành chủ, đều là tâm thần hơi hơi run lên. Kỳ thực đây là Tước Vũ Bảo vô địch, bất quá cũng chỉ có lần này. Trong thời gian ngắn, Tước Vũ Bảo vô địch muốn đi vào thời gian câu đao, mà trong đoạn thời gian này, Bộ Phương liền là ở vào trong nguy hiểm, cho nên Bộ Phương muốn phản kích, không thể ngồi chờ chết. Tinh thần hải nhấc lên kinh thiên gợn sóng, Hoàng Kim Thần Long khí linh, Huyền Vũ khí linh, Chu Tước khí linh, đều là trong nháy mắt này, bắn ra đến cực hạn, đem Bộ Phương tinh thần lực đắp lên đến một cái không bình thường sự đáng sợ. Đây cũng là Bộ Phương cho đến tận này có khả năng bạo phát đi ra mạnh nhất tinh thần lực. Ầm ầm, Bộ Phương quanh thân, phảng phất là nhấc lên dao động giống như, sở hữu cảm nhận được luồng tinh thần lực này người, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Loại tinh thần lực này thật sự là chỉ là một vị nhất tinh chân thần cảnh có thể bạo phát đi ra. Có thật nhiều người nghĩ đến lúc trước Bộ Phương tinh thần lực chắc thí thời điểm loại tình huống đó. Khi đó Bộ Phương hiển nhiên còn không có sử dụng toàn lực. Bây giờ Bộ Phương mới là nở rộ mạnh nhất tinh thần lực đại ma vương. Sở hữu tinh thần lực như dòng nước lũ đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt hội tụ tại Bộ Phương trái tay nắm lấy long cốt đồ ăn trên đao. Thao thiết cánh tay ngăn trở phong thành chủ nhất trưởng. Nhượng cái sau hơi có chút kinh ngạc. Mà thừa dịp đối phương kinh ngạc trong khoảng thời gian này, Bộ Phương lựa chọn phản kích. Lấy lôi đình chi thế phản kích. Lấy làm cho đối phương tâm thần run rẩy, không kịp phản ứng trong nháy mắt. Phản kích. Kim quang sáng chói. Long ngâm chấn thiên. Nhất đao. Trảm tiên, đao công, trảm tiên thức, là Bộ Phương cho đến tận này đủ khả năng thi triển đi ra một kích mạnh nhất. Bá Vương thập tam đao tuy nhiên mạnh, nhưng là bước mới biết, muốn đối phó trước mắt cái này phong thành chủ, nhất định là không đủ. Hắn tu vi chân khí quá yếu, muốn làm bị thương phong thành chủ đều có chút khó khăn. Duy nhất máy bay lại, cũng là hắn nắm giữ còn không tính rất nhuần nhuyễn trảm tiên thức. Này một đạo ánh đao tại phong thành chủ trong đôi mắt nở rộ. Phảng phất từ hư không vô tận chỗ sâu tỏa ra giống như. Trong nháy mắt sáng chói mà chói mắt. Tràn ngập nó nhãn cầu. Phong thành chủ ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Cả người có chút sững sờ. Tại hắn tinh thần thế giới trong. Phảng phất phát hiện một đạo ngạo lập thiên địa là thân ảnh. Thân ảnh kia phiêu miểu hư vô. Cùng Bộ Phương hình thái có chút tương tự. Nhẹ nhàng chém ra nhất đao. Dưới một đao này, phong thành chủ trước mắt hình ảnh đoạn ngắn từng khúc vỡ nát. Bỗng nhiên, nháy mắt, phong thành chủ cảm thấy toàn thân đều là bị thấy lạnh cả người bao phủ. Ánh mắt đột nhiên nở rộ vạn thiên quang hoa. Oanh, khủng bố khí lãng tại hắn trên thân thể bộc phát ra. Phóng lên tận trời chân khí chùm sáng xông thẳng tới chân trời. Phảng phất muốn đem thiên khung đều là oanh ra một cái lỗ thủng. Trong khoảnh khắc đó, phong thành chủ lại là cầm giữ không được chính mình tu vi. Bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Oanh, Bộ Phương thân hình bị cỗ này khí lãng trong nháy mắt đánh bay. Thân hình trên không trung bốc lên. Sau lưng Hỏa Vũ một trận vỗ. Mới là ổn định thân hình. Rơi trên mặt đất. Vạch ra xa xưa. Đao trận trong nháy mắt sụp đổ. Mộng Kỳ thành chủ cảm giác được một trận ngạt thở. Thân hình nhất thời tung bay đến nơi xa. Ầm ầm. Một trận phảng phất gợn sóng đồng dạng năng lượng ba động khuếch tán ra tới. Trên khán đài người, đều là ngã trái ngã phải, trái tim nhảy lên kịch liệt, cảm thấy một trận khủng bố. Cái này, đây chính là Phong thành chủ thực lực mạnh nhất a. Thật đáng sợ, vẻn vẹn cảm nhận được khí tức, liền phảng phất muốn ngạt thở giống như. Thật đáng sợ, không hổ là thành chủ cấp cường giả, không hổ là lân chủ. Ngoặc kép, khán giả lòng còn sợ hãi vỗ ở ngực. Sợ hãi nhìn qua này đứng tại lôi đài phế tích trong Phong thành chủ. Mộng Kỳ mắt sáng như đuốc, môi đỏ chăm chú nhếch lên. Phong quan trưởng tu vi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phảng phất trong một đêm, đề bạt vô số giống như. Chẳng lẽ trước kia phong quan trưởng đều tại che giấu mình tu vi à? Mộng Kỳ nhìn lấy phong quan trưởng, cảm giác mình trong lòng tựa hồ cũng là bao phủ lên một mảnh vẻ lo lắng. Ngươi, đáng chết a! Phong thành chủ khuôn mặt lãnh túc, hắn hơi hơi nghiêng qua cổ, vươn tay, bôi một thanh cổ, trên đó, có một đạo vết nứt, từ đó, có từng điểm tinh hồng huyết dịch chảy ra tới. Bôi một thanh, đem huyết dịch xóa đi, phong thành chủ cường đại khôi phục chi lực, liền đem vết thương phục hồi như cũ. Thế nhưng là, phong thành chủ sắc mặt càng âm trầm. Hắn đường đường tầng thứ 5 thành chủ, tiên chủ giới đỉnh phong tồn tại, thế mà bị một cái chỉ là nhất tinh chân thần cảnh cho thương tổn. Suýt nữa bị chém đứt cổ, cái này, thật sự là mất mặt, mà chung quanh người xem, cũng là phát hiện phong thành chủ động tác, đều là thật không thể tin kinh hô. Đại ma vương, thế mà làm bị thương phong thành chủ, còn có nói đạo lý hay không? Cái này đại ma vương. Quả thực là quái vật a. Nhất tinh chân thần cảnh tu vi, lại có thể làm bị thương phong thành chủ. Hai người tu vi quả thực là trời cùng đất chênh lệch a. Ngoặc kép, khán giả hít một hơi lãnh khí, càng phát ra cảm thấy thật không thể tin. Đại ma vương làm việc, quả nhiên đều là vượt quá ý người tài liệu. Bộ Phương kịch liệt thở, lòng cốt thái đao đã thu lại, thần sắc trên mặt hơi trắng bệch. Kích phát ba đạo khí linh uy lực, đối Bộ Phương mà nói gánh vác không nhỏ. Hắn giờ phút này tinh thần hải, cơ hồ muốn đình chỉ chảy xuôi. Toàn lực thi triển trảm tiên thức, cơ hồ dành thời gian Bộ Phương thể nội sở hữu chân khí. Còn nhượng tinh thần lực đều không khác mấy muốn ép khô. Thế nhưng là loại kia uy lực trảm tiên, lại là không thể chém xuống phong thành chủ đầu. Bộ Phương trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Chẳng qua nếu như nhượng người chung quanh biết trong lòng của hắn tiếc nuối. Nhất định hận không thể giận mắng Bộ Phương một hồi. Nhất tinh chân thần cảnh có thể làm bị thương phong thành chủ đã là không được sự tình. Cái này đại ma vương còn muốn nhất đao làm thịt phong thành chủ a. Đây chính là thành chủ cấp cường giả a. Thực lực tại tiên chủ giới trong sừng sững đỉnh phong. Là quan sát toàn bộ tiên chủ giới tồn tại. Liền xem như giới chủ cường giả. Cũng không có khả năng nhẹ nhõm diệt sát thành chủ cấp cường giả. Cái này đại ma vương. Nơi nào đến tự tin. Muốn nhất kích chém giết thành chủ cấp tồn tại. Oanh. Phong thành chủ chắp lấy tay. Trên thân uy áp. Khiến cho trên mặt đất đá vụn đều là đang không ngừng vỡ nát. Hắn sát ý ngập trời. Ánh mắt lạnh lẽo. Từng bước một bước ra. Tiếng bước chân phảng phất đinh tai nhức óc tiếng chuông. Nhượng người tim đập đều là đi theo tiếng bước chân vang vọng. Vậy thì thật là không bình thường khó chịu một loại sự tình. Phong thành chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bộ Phương. Ánh mắt bên trong đạm mạc cùng sát ý. Phảng phất muốn đem Bộ Phương triệt để bao vây lại. Mộng Kỳ thành chủ bước ra một bước. Ngăn tại Bộ Phương trước người. Phong quan dài. Người có bí mật gạt chúng ta. Mộng Kỳ thành chủ quát lạnh nói. Mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm phong thành chủ. Phong thành chủ lạnh lùng quét Mộng Kỳ thành chủ liếc một chút. Thản nhiên nói, người ta cấp độ này, ai sẽ không có chút bí mật, không quan trọng giấu giếm câu chuyện, người tránh ra, nếu không, ta liền ngươi cùng một chỗ giết, Phong thành chủ nói, hắn lửa giận trong lòng đã bị Bộ Phương triệt để nhóm lửa. Chỉ có triệt để mạt sát cái này con kiến hôi, tài năng hiểu biết hắn mối hận trong lòng. Đương nhiên, giết cái này con kiến hôi, bức ra cái kia lấy đi lân trù trái tim hắc cẩu cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Ngươi là nhất thành chi chủ, há có thể như vậy bạo ngược. Mộng Kỳ thành chủ quát lớn, thế mà liền nàng đều muốn cùng một chỗ giết. Cái này Phong quan trưởng là điên a. Trên lôi đài, có người xem đứng người lên. Bọn họ nghe được Phong quan trưởng cư nhưng liền Mộng Kỳ thành chủ đều dự định cùng một chỗ giết. Nhất thời liền ngồi không yên, đứng người lên, muốn kháng nghị, nhưng mà, vừa mới đứng lên, chưa từng mở miệng, Phong quan trưởng một ánh mắt chính là bắn ra mà đến. Giơ tay lên, hướng phía những người xem kia vị trí chỗ ở bỗng nhiên bóp. Này đứng lên người xem, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Cả người, bị vô hình đao khí triệt để diệt sát, mềm oạt ngược lại rơi trên mặt đất. Sinh cơ hoàn toàn không có. TTT, đáng sợ, bạo quân, đây là tất cả mọi người đối Phong thành chủ ấn tượng. Một lời không hợp liền giết hại, gia hỏa này, đơn giản liền là ác ma. Ngươi, cút ngay, Phong thành chủ lạnh lùng nhìn lấy Mộng Kỳ nói. Chiêu này, là vì giết gà dọa khỉ, muốn nhượng Mộng Kỳ thối lui. Mộng Kỳ sau lưng, Bộ Phương chậm rãi đứng người lên. Long cốt thái đao rơi xuống, huyền vũ oa cũng là hiển hiện, tay trái long cốt đao, tay phải huyền vũ oa, băng lãnh nhìn thẳng Phong thành chủ, trong lòng của hắn rất bình tĩnh. Mộng Kỳ không có lui, tiên bào phiêu đãng đứng lên, ánh mắt cũng là trở nên sắc bén, ta sẽ không để cho ngươi tự tiện giết hại, đã như vậy, vậy thì chết đi, Phong thành chủ lạnh lùng mở miệng, tay run một cái. Một thanh màu xanh thăm thẳm thái đao tới tay, tựa như ảo mộng một thanh đồ ăn trên đao, vạn thiên đao khí bắn ra, bỗng nhiên chính là hướng phía Mộng Kỳ chém xuống, rầm rầm rầm, toàn bộ mặt đất đều là đang nhanh chóng sụp đổ. Mộng Kỳ hít vào một hơi, tiên bào tung bay động, đột nhiên khuếch tán ra một cỗ vô hình ba động, muốn ngăn trở Phong thành chủ một đao kia, vô dụng. Ngươi thành điểu tiên bào phòng ngự lực mạnh hơn, cũng ngăn không được ta. Chấm ngoặc kép, ông, vạn thiên đao mang trong nháy mắt hội tụ, hóa thành trảm thiên nhất đao, hướng phía Mộng Kỳ thành chủ tiên bào phòng ngự chính là chém tới. Mộng Kỳ cảm giác trái tim đều là bị một cái đại thủ cho nắm lấy giống như. Thành điểu tiên bào mặc dù là cực phẩm tiên cụ, nhưng là Phong thành chủ hiện tại tu vi bạo phát quá mạnh. Mộng Kỳ rất rõ ràng, tiên bào hẳn là muốn ngăn không được, một khi tiên bào ngăn không được, nàng và sau lưng tiểu tiên chủ đều phải chết. Thiên khung trên cao, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh đột nhiên vang vọng mà lên. Phong quan trưởng, người dám, thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng chư thiên, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần rung động. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên, trên bầu trời. Tầng mây biến hóa, một đạo khủng bố thân ảnh từ trên đó phi tốc hạ xuống. Hư không không ngừng đang đổ nát. Là, giới chủ đại nhân, tựa như là giới chủ đại nhân. Ta có từng thấy giới chủ đại nhân bức họa. Giới chủ đại nhân bị kinh động a. Ta Mộng Kỳ nữ thần có thể cứu a. Ngoặc kép, khán giả nhất thời rối loạn lên. Hưng phấn vô cùng nhìn hướng về bầu trời. Phong thành chủ động tác lắc một cái. Thế nhưng là sau một khắc, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, động tác thế mà không ngừng, tiếp tục chém xuống, muốn tiếp tục mạt sát Mộng Kỳ thành chủ cùng Bộ Phương. Địch thái giới chủ mắt sáng như đuốc, trong đôi mắt có tức giận phun trào. Cái này Phong quan trưởng lại muốn giết hắn tiểu Mộng Mộng cùng bước nhỏ bước. Hắn đều mở miệng, thế mà còn không ngừng tay. Hắn thân là giới chủ. Chẳng lẽ cứ như vậy không có uy nghiêm a? Ầm ầm, tốc độ tăng tốc, toàn bộ thiên khung tầng mây lan lộn, hóa thành hỏa hồng sắc, phảng phất giống như là địch thái giới chủ giờ phút này nội tâm. Thế nhưng là, hắn không đuổi kịp a. Mộng Kỳ thành chủ cũng là minh bạch điểm này, sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Phong thành chủ động tác không ngừng, nhất đao chạm dưới, hư không từng khúc sụp đổ. Khủng bố viễn siêu ra trước kia phong thành chủ khí tức tại thời khắc này đột nhiên bạo phát. Muốn chết, Mộng Kỳ thành chủ sắc mặt trắng bệch, chung quanh người xem cũng là muốn rách cả mí mắt, đau lòng đến khó lấy hô hấp. Bọn họ nữ thần, muốn chết, khí a, hận a. Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt ôn hòa thanh âm tại Mộng Kỳ bên tai vang lên. Chớ khẩn trương, thả lỏng, chấm ngoặc kép. Bộ Phương Đông một tiếng đem Huyền Vũ Oa đập xuống đất, giơ tay lên ấn tại Mộng Kỳ thành chủ trên vai thơm, trên thân tước vũ bào nhất thời hóa thành đỏ thẫm chi sắc, ánh lửa ngút trời. Mộng Kỳ thành chủ sững sờ, sau một khắc trong óc nàng có một đầu từ hỏa diễm bên trong chui ra, chu tước gáy gọi lượn lờ, hỏa diễm vũ rực mở ra che khuất bầu trời, thanh điểu tiên bào lắc một cái, ánh sáng màu xanh trùng thiên, một cái hỏa diễm chu tước, một cái trùng thiên thanh điểu, cả hai trong hư không xoay quanh đứng lên. Sau một khắc, đao quang chém tới, oanh, kinh thiên nổ tung, trong nháy mắt huyên náo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.